Trang Hán ngắm nhìn Hà Chi Châu, trên người lão đại đã hoàn toàn không tìm thấy được linh hồn mềm mại trước kia nữa. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ lão đại có hai nhân cách sao? Trang Hán thực sự rất nhớ lão đại đáng yêu, đã sống cùng anh hơn 20 ngày nhà. Tìm Trang Hán đau như dao cát, rút một sấp khăn giấy thật dày, trên bụng ra ngoài ban công thương cả một phen. Cậu tử nhìn thấy hình ảnh này cũng không chịu nổi. Không phải cậu vừa xả ra sao? Ai nói tôi muốn xả hả? Trang Hán bi phận rống to. Không phải, đừng có ghê tởm như thế chứ. Hầu tử cười không ngừng tiếp tục chèn ép. Có tránh lần trước lão đại lại nói cậu như vậy. Lão đại, lần trước, hai mắt Trang Hán sắc lên, cậu ấy nói tôi thế nào? Nói cậu thuộc cung nhân mã. Hầu tử nghĩa lại mà cười to. Lão đại nói cậu là người nổi bật của cung nhân mã. Xạ thủ xuất sắc, ha ha. Mẹ kiếp, không ngờ cung nhân mã lại xấu như vậy. Tráng Hán vội vàng chấn vấn Hà Chi Châu. Lão đại, sao cậu có thể vũ nhục tôi là đại xạ thủ? Hà Chi Châu nghe cuộc đối thoại của Hầu tử và Tráng Hán từ đầu tới cuối. Vỗ ông vuốt thái dương, anh cảm thấy mình phải nghiêm túc nói chuyện với Thẩm Hy mới được. Hà Chi Châu hít sâu vào một hơi. Nào có người con gái nào lại biết nhiều chuyện như vậy chứ? Trang Hán đăng nhập vào tài khoản Microblogging đi tham quan tài khoản tại Hà Chi Châu. Trên này vẫn còn lưu giữ bóng dáng của lão đại đáng yêu. Trang Hán giống như tìm được niềm an ủi, nhìn đi nhìn lại từng câu từng chữ lão đại bó lên, nhìn chán chê rồi chuyển sang ngó vào thông tin cá nhân. Sau đó ở một máy tính, anh ta thấy rõ ràng hai chữ song tính. Đột nhiên, Trang Hán lại có cảm giác mình đã được hồi sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.